Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, đi thôi. Làm người ưa thích sự tình a. Thế nhưng, trên thế giới không có thuốc hối hận, mình nhưỡng quả đắng ngậm lấy nước mắt cũng muốn uống xong. Kỳ thật không cần lo lắng, Nagato không phải muốn ngoại phái sao? Thuận hắn liền tốt. Đến giờ gia hỏa này không ở bên người cũng liền không ảnh hưởng tới cái gì. Zetsuden lời nói để Obito hiểu ra. Đối oa, không phải ngoại phóng à. Đến lúc đó đến cái nhắm mắt làm ngơ. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể từ thật xa địa phương ảnh hưởng đến Nagato quyết định không thành. Tobi, lúc này, Nagato ánh mắt nhìn về phía Obito. Trên mặt không có biểu lộ. Thản nhiên nói. Ngươi vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, có biết hay không có chỗ nào thích hợp sơ kỳ phát triển? Cái này, kỳ thật rất nhiều, chẳng qua nếu như muốn phải thật tốt phát triển, hẳn là chỉ có một cái địa phương. Chỗ đó, nhìn thấy Obito bởi vì, Nagato dương mắt, trong mắt mang theo hỏi thăm. Obito một trận, mở miệng từng chữ nói ra nói, vòng xoáy di chỉ, Nagato. Nhìn thấy Nagato trầm mặc, người ở chỗ này cũng không nói gì thêm. Lai lịch của hắn đã không có gì có thể giấu giếm. Bản thân liền là đến từ Uzumaki nhất tộc Jiko. Đối với cái kia chưa từng có ký ức địa phương đương nhiên là có lấy hướng tới. Nhưng càng nhiều vẫn là lạ lẫm. Hiện tại đột nhiên nghe được Obito nói như vậy, Nagato đột nhiên có chút hoảng hốt. Nói đến, từ khi có ký ức đến nay hắn đều còn chưa từng đi Uzunokun đâu. Căn bản cũng không biết nơi đó là cái dạng gì. Chỉ biết là rất hoang vu. Người ở thưa thớt, cũng tốt. Uchiha Mei, vậy ngươi liền đi đi. Hy vọng ngươi lý niệm có thể đạt thành a. Cô Mei, hắn không biết nói cái gì. Nguyên tắc có một câu hắn cảm thấy phi thường kinh điển. Chỉ có trải qua thống khổ người mới biết hòa bình đáng quý. Mới có thể đối hòa bình vô cùng khát vọng. Cho nên, dù là chính mình là tại mù vô nghĩa, hắn cũng không chút do dự tin tưởng, đồng thời nguyện ý đi nếm thử. Quả thật, Nagato làm hết thảy đều là sai lầm. Như thế sẽ chỉ mang đến diệt vong. Nhưng viên kia tâm lại vĩnh viễn vì hòa bình mà nở rộ. Đột nhiên, có loại cảm khái. Có lẽ, đây chính là coi là lãnh tụ nên có mị lực a. Cô Mei xuất phát, mang theo Nagato cho tài chính khởi động cùng Yabuza Haku. Một nhóm ba người xuất phát. Uzunokun tại Hỏa Quốc biên cảnh. Ba mặt hướng biển, khí hậu nghi nhân, là một cái khó được địa phương. Bất quá bởi vì Uzunokun diệt vong, nơi này đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Có chỉ là từng cái xen vào nhau thôn trang. Liền ngay cả ninja đều rất ít tới đây. Nơi này dù sao cũng là Uzunokun di chỉ. Năm đó mọi người rất thụ Uzunokun chiếu cố. Cũng không có ai đến chỉnh hợp. Không phải là không muốn, là không thể. Một khi chỉnh hợp, thế tất yếu xuất hiện lần nữa một quốc gia. Giường nằm chỗ há để người khác ngủ yên. Bên cạnh liền là Hỏa Quốc. Konohakurei không cho phép. Hỏa Quốc đại danh cũng không cho phép. Dần dà, nơi này liền hoang phế. Không có người dẫn tới. Nơi này đạo phỉ mọc lan tràn. Dần dần xuống dốc. Thật sự là nghiệp chướng. Thấy cảnh này cô Mei ánh mắt phức tạp. Hơi thở. Vốn là một nơi tốt. Hết lần này tới lần khác muốn lãng phí. Thật không biết hắn nghĩ. Yabuza đi đến cô Mei bên người. Nghĩ được chưa? Làm chuyện này nhìn như đơn giản. Nhưng khó khăn trùng điệp. Khó khăn sao? Kỳ thật Nagato có một câu phi thường chính xác. Lời gì? Haku hiếu kỳ nhìn sang. Yabuza cũng dựng lên lỗ tai. Thực lực mới là vương đạo. Cô Mei cười nhạo. Người đừng quên. Hiện ở cái thế giới này thế nhưng là ninja thiên hạ. Trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều là hư. Nếu như ta có Senju dần dần hoặc là Uchiha Madara thực lực như vậy. Dám người không phục. Giết, không phối hợp người, giết, lá mặt lá trái người, giết, phàm là có ý nghĩa, giết không tha, giết tới giết không thể giết, giết tới bọn hắn khiếp sợ, thành lập được mình vô thượng quốc độ, ủy quyền tại dân, là ninja dung nhập sinh hoạt, theo luật trị nước các loại. Một cái nhìn như hòa bình thế giới cuối cùng rồi sẽ sinh ra. Yabuza, Haku, tốt sát cơ nồng nặc, kẻ thật là đáng sợ. Trước mắt người này, nhìn như tuổi nhỏ, nhưng là so Nagato còn đáng sợ hơn. Nagato làm chính là bốc lên chiến tranh, mà hắn muốn làm lại là trực tiếp đẩy ngang. Không phục, đánh, thu phục mới thôi. Cho nên, giao cho các ngươi chuyện làm thứ nhất chính là cho ta dẹp yên Uzunokun cảnh nội tất cả thế lực. Tà ác, cô Mây cười lạnh, muốn một cái an ổn địa phương. Bọn gia hỏa này liền là u ác tính. Có u ác tính, vậy liền cắt bỏ, đơn giản, thô bạo, nhưng là nhanh chóng nhất. Cái chiêu gì an, cái gì dĩ hòa vi quý, xéo đi đi thôi. Từ một ngày này bắt đầu, Uzunokun cảnh nội thế lực tà ác liền gặp nạn. Dù là Haku loại này không thích giết chóc người đối với cái này viết cái cường đạo loại hình tồn. Tại cũng không có nương tay. Một cái tử, liền là giết. Giết hắn cái trời bất tỉnh tối. Giết hắn cái nhập nhật nguyệt vô quang. Hỏa quốc chấn động, thổ quốc chấn động, thủy quốc chấn động, các nơi trên thế giới toàn bộ chấn động. Đã cách nhiều năm, rốt cục có người muốn đi Uzunokun gây chuyện sao? Tất cả mọi người đang nhìn Konohakurei trò hay. Lúc trước mặc kệ nguyên nhân như thế nào, Konohakurei không có đi cứu viện đó là thật. Bọn hắn hiện tại không biết còn có hay không mặt mũi đến Uzunokun. Sự tình mặc dù quá khứ rất lâu, nhưng Uzunokun quốc dân phổ biến trường thọ. Cái nào sợ không phải vòng xoáy thể chất, nhưng thụ nó ảnh hưởng sống so cái khác địa khu dài đó là thật. Bọn hắn còn nhớ rõ, còn đem nó truyền xuống đi. Khục, đã điều tra xong sao? Là ai làm? Yabuza, còn có một thiếu niên. Bất quá sau lưng của bọn hắn đều có một người chỉ huy. Ai? Uchiha Mei. Lại là hắn. Sarutobi Hiruzen nghe được Danzo lời nói bỗng nhiên ho khan. Ánh mắt phức tạp. Làm sao đến cái kia đều có cái bóng của hắn. Này người không thể lưu lại. Danzo lành lạnh nhìn Sarutobi Hiruzen người bạn cũ này một chút. Người là toàn thôn hình bóng. Tùy tiện không nhúc nhích được. Những người còn lại ta cũng không yên lòng. Lần này liền để ta đi. Cũng tốt. Trầm mặc một lát, Sarutobi Hiruzen vẫn đồng ý. Như loại này không xác định nhân tố vẫn là hủy đi à. Hiruzen, ngươi làm một cái nhất quyết định chính xác. Trước khi đi, Danzo nói như thế. Chúng ta đã thật lâu không có giống lần này đồng dạng đạt thành nhất trí. Có đúng không? Sarutobi Hiruzen lâm vào hồi ức. Giống như, lại là đâu? Konohakurei, vẫn là ngồi không yên à. Ngồi ngay ngắn ở vừa mới thành lập được trên phòng ốc. Cô Mây cười lạnh, Uzunokun, thật đúng là bọn hắn đau nhức điểm à. Hắn lúc này mới vừa làm ra một chút động tĩnh liền không kịp chờ đợi qua tới thu thập. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.